cũng rất lo lắng, cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Lúc đang mơ màng, cô cảm giác phía sau giường đột nhiên lún xuống. Sau đó là có người nằm phía sau cô. Cô lập tức xoay người lại, mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt khôi ngô. Cõi lòng đang bất an lập tức trở nên ấm áp, giống như chiếc khăn ngâm nước nóng vừa vắt, được vuốt phẳng ra, nóng hôi hổi. Lục Mang nằm nghiêng, một tay gối đầu, một tay đắp chăn lại cho cô. Đêm nay anh ngủ đây. Không phải giọng điệu của câu nghi vấn, mà là khẳng định, Ninh Trừng nhớ ra sáng sớm mai anh phải lên máy bay. Cô gật đầu, được, nhưng rồi anh lại lắc đầu. Hay là anh ngủ thư phòng? Nếu không bây giờ anh chỉ muốn với em, bàn tay chống đầu của anh hạ xuống. Vùi đầu vào ngực cô, đôi môi mỏng cách lớp áo ngủ, ngậm lấy nơi mềm mại trước ngực cô, dùng cách nói của anh để hình dung. Thì đây là hai ngọn núi chứa thịt quýt. Ninh Trừng cảm giác ngực mình nóng lên, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp, luồng nhiệt trong cơ thể như đã được mở chốt, luồng khí nóng từ nơi môi anh chạm vào, khuếch tán toàn thân. Anh lưu luyến chần chừ trước ngực cô một lát, hô hấp càng thêm nặng nề, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lóe sáng. Ninh Trừng, em cũng muốn làm sao? Chúng ta làm đi. Bàn tay đang nắm góc chăn của Ninh Trừng bỗng nhiên cứng lại. Hai má đỏ bừng, hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhưng không tiếp tục. Cô ý thức được, hình như anh rất thích trêu đùa cô như thế. Một tuần trước, ngày đầu tiên cô chuyển đến đây, cũng xảy ra chuyện như vậy. Hai người say mê khóa môi. Lúc nên tiến thêm một bước nữa thì anh dừng lại, nói phải đợi thời cơ, chuẩn bị thật đầy đủ, phải cho cô hồi ức cả đời khó quên. Lúc này, anh tạm dừng một lúc lâu, nghiêng đầu qua muốn hôn cô tiếp. Cô che môi anh lại, không được trêu em nữa, bị anh hôn như vậy. Cuối cùng thì ngừng lại. Thật ra cô cũng rất khó chịu, khóe môi Lục Mang có nụ cười. Thật ra anh chỉ muốn xác nhận, có phải cô cũng giống anh không? Đang chịu sự dày vò của ngọn lửa dục trong cơ thể. Bây giờ đã xác nhận được, đáp án là khẳng định, anh thấy rất hài lòng. Chúng ta nói chuyện phiếm, anh nằm ngửa ra, để đầu cô gối lên khuỷu tay anh. Một tay anh ôm lấy vai cô, một tay cầm tay cô, đặt trên ngực mình, bàn tay đan vào tay cô theo thói quen, để bàn tay hai người sát nhau không chút kẽ hở. Đây là trò chơi anh chơi mãi không chán. Ninh Trừng cũng bắt đầu hồi tưởng chuyện ở buổi tiệc đêm nay. Tối hôm nay lúc rời khỏi bữa tiệc, mấy lời anh nói với Tống Thanh Nam là có ý gì? Có phải anh cảm thấy Tống Thanh Nam chỉ làm ra vẻ? Thật ra anh ta không thích Hàn Y Lâm, hay là muốn thông qua cô ấy để đạt đến mục đích tranh hơn thua với người nào đó không? Người này là anh của anh ta. Tống Thanh Bắc sao? Ban đầu, đó hẳn là mục đích của anh ta. Nhưng bây giờ, tâm tư anh ta như thế nào? Chỉ có thể hỏi chính anh ta. Lục Mang híp mắt, cúi đầu nhìn cô, em không cần lo bạn em sẽ ra sao. Chính cô ấy cũng không đơn giản như thế. Có lẽ cô ấy rất rõ mình đang làm gì. Ninh Trừng cả kinh, lập tức ngẩng đầu, Hàn Y Lâm không đơn giản. Vì sao anh lại nói như vậy? Lục Mang buông tay cô ra, đẩy đầu cô vào ngực mình, sau đó lại nắm tay cô, tiếp tục chơi trò 10 ngón tay giao nhau, vừa chạm là không buông, không cần kích động, chỉ có cô gái ngốc nghếch như em mới dễ tin người như vậy. Y hệt ông nội em, đừng sợ, giờ có anh ở đây, mấy người kia nghĩ gì, cho dù không thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu, nhưng rồi cũng sẽ bị anh nhìn thấu thôi. Vậy anh cũng vừa liếc mắt đã nhìn thấu em sao? Ninh Trừng không biết có một người bạn trai thông minh như vậy. Rốt cuộc là phúc hay là họa? Cô cảm giác mình ở trước mặt anh như không mặc quần áo. Gần như là không giữ được một bí mật nào. Em nói xem, chút tâm tư của em, anh không cần nhìn cũng biết. Lục Mang đột nhiên buông tay cô ra, nghiêng người, bàn tay đặt trên eo cô, đẩy cơ thể cô về phía mình. Cơ thể anh và cô dán sát vào nhau, hơi thở càng thêm quấn quýt, nhịp tim cũng chợt gia tốc. Ninh Trừng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy trên đầu vang lên giọng anh. Ninh Trừng, anh mặc kệ em nhìn thấy gì,